Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183, chương 64, mau cảm tạ. Ở hai người đi vào cái này phòng làm việc về sau, tới Tu Khuê Ngộ liền lâm vào một mảnh trầm mặc, cũng không có để bọn họ lục cái gì mục kích ghi chép. Chỉ là cau mày nhìn Hades, hắn tựa hồ đang châm trước cái gì. Amano Hades, tới Tu Khuê Ngộ không thấy một bên Athena, nhàn nhạt nhìn Hades lên tiếng nói, ta là nên gọi ngươi Amano đồng học đâu, hay là nên gọi ngươi một Stone đâu? Athena lúc đầu ung dung biểu tình trệ một cái dưới, có chút khẩn trương nhìn đối diện tới Tu Khuê Ngộ. Người cảnh sát này ngày hôm đó nhớ người có được. Athena đã từ một Stone như vậy chữ bên trong đã nhận ra tới Tu Khuê Ngộ thân phận. Hắn đem Hades lưu lại là muốn đối với Hades bất lợi. Athena như vậy suy tính. Bất quá Hades thần tình nhưng không có một vẻ bối rối. Hắn đầu tiên là thoải mái, lại tựa như đối với bên người có chút khẩn trương Athena cười cười. Sau đó mới nhìn tới Tu Khuê Ngộ nói ra. 4TH, tuy là hắn dùng chính là nghi vấn giọng nói, thế nhưng trên mặt thần tình đã làm 11 ra khỏi khẳng định. Tới Tu Khuê Ngộ gật đầu, hướng về phía Hades tiếp lấy nói ra. Các ngươi không cần khẩn trương, ta đem các ngươi lưu lại cũng không phải là dự định làm những gì. Hắn tựa hồ có hơi phiền não dáng vẻ, trầm mặc một hồi phía sau tiếp tục nói ra, ta là muốn hỏi một câu liên quan tới 9TH sự tình. Hades mới chợt hiểu ra, tuy là hắn không thế nào sử dụng nhật ký, thế nhưng nếu như giống như tới Tu Khuê Ngộ như vậy, cảnh sát thân phận người chăm chú truy tra nói, vẫn sẽ phát hiện nhật ký của hắn người có được thân phận. Mà tối hôm nay hắn căn bản cũng không có phạm tội gì. Theo lý mà nói, cho dù tới Tu Khuê Ngộ đã biết thân phận của hắn, cũng không khả năng sẽ giữ hắn lại tới. Nguyên lai là bởi vì Uriel Minene sự tình. Một Stone. Tới Tu Khuê Ngộ kêu một tiếng, bất quá chứng kiến Hades tấm kia trẻ tuổi mặt mũi sau đó, vẫn là đổi lời nói, quên đi, vẫn là để cho ngươi Amano đồng học a. Amano đồng học, ta muốn biết ngươi và Ngự Nhãn Phương giáo tại sao phải bao che 9TH. Phải biết rằng làm phần tử kinh khủng nàng có thể là phi thường đáng sợ. Tới Tu Khuê Ngộ cau mày nhìn Hades tiếp tục nói ra. Nếu như các ngươi là bị nàng cổ, hoặc ta kiến nghị ngươi xem nhìn một cái phần tài liệu này. Hắn đem một chồng thật dày tư liệu từ bàn làm việc bên trong ngăn kéo lấy ra đưa cho Hades. Hades tiếp nhận tư liệu tò mò lật một cái. Bên trong đều là Uriel Minene ở thế giới mỗi bên cái quốc gia bên trong làm khủng bố vụ án ghi lại. Minene nha, làm việc luôn như thế mau mau táo táo có thể không làm được a. Cư nhiên bị người đem trước đây việc làm không rõ chi tiết đều nhớ kỹ. Hades nhìn còn bổ sung thêm một ít độ nét cao vô cùng ảnh chụp tư liệu cũng là hết chỗ nói rồi. Như người sở kiến, ta hy vọng Ngự Nhãn Phương giáo đừng lại tiếp tục bao che nàng. Nhân vật nguy hiểm như vậy hẳn là hãy mau đem nàng trói lại. Nếu không, sợ rằng nàng sẽ ở màn trò chơi này bên trong tiếp tục sát nhân. Bởi vì có Athena, cái này không phải nhật ký người có được người thường ở đây. Cho nên tới Tu Khuê Ngộ chỉ có thể đem trò chơi sinh tồn hàm hồ nói qua đi. Ta không phải minh bạch ngươi đang nói cái gì. Liên quan tới Uriel Minene sự tình Hades chỉ có thể chết không thừa nhận, trói lại em gái ngươi nha. Ta cũng không có đem lão bà đều giao ra vĩ đại tình cảm sâu đậm. Hades một bên ở tâm lý nhổ nước bọt một bên mắng. Liên quan tới Ngự Nhãn Phương giáo lệnh khám xét đang ở xin, đã sắp muốn xuống, tới Tu Khuê Ngộ ra tiếng uy hiếp nói, Ngự Nhãn Phương giáo hiện tại chính diện lâm giải tán nguy cơ. Nếu như lúc này bị lục soát tra ra các ngươi chứa chấp phần tử kinh khủng, cái kia có lẽ sẽ bị lập tức lạc lệnh giải tán. Uy hiếp ta, không phục tới chiến a. Nếu như không cần làm ghi chép lời nói ta sẽ phải về nhà. Hades căn bản không muốn nhiều lời, đứng lên lôi kéo Athena xoay người rời đi. Loại chuyện như vậy căn bản là không có được thương lượng. Mà đến Tu Khuê Ngộ chỉ có thể bất đắc dĩ xem lấy bọn họ đi ra phòng làm việc. Hades, trên đường về nhà, Athena nhìn Hades muốn nói lại thôi. Làm sao rồi? Hades kỳ quái hỏi, liên quan tới cái kia phần tử kinh khủng. Athena nhìn Hades nói ra, là, vâng, đúng, gọi Uriel Minenea, nàng cũng là Hades nữ bằng hữu sao? Được rồi. Mới vừa tới Tu Khuê Ngộ cho liên quan tới Uriel Minene tư liệu Athena cũng ở bên cạnh lật một cái. Đầu tiên gây nên nàng chú ý chính là Uriel Minene tấm kia xinh đẹp động nhân gương mặt của. Lại nghĩ một hồi Hades lần đầu tiên chứng kiến chính mình lúc phát niệu tính. Nếu là lại liên không nghĩ ra được vậy thì thật là thẹn với Athena như thế chí khôn tên. Ếch. Kỳ thực Minene căn bản cũng không có những tư liệu kia trên viết hư như vậy. Hades sờ sờ thiếu nữ mái tóc nhỏ bé cười nói ra. Ngày mai tới ta bên kia đi chơi. Ta đem các nàng đều giới thiệu cho ngươi thế nào. Tin tưởng đến lúc đó các ngươi nhất định sẽ cực kỳ hợp. Hades nói bổ sung. Athena bất đắc dĩ liếc mắt. Nếu Hades tất cả nói các nàng. Vậy khẳng định là không ngừng Uriel Minene một cái. Nàng đối với dạng này dường như cực kỳ bác ái Hades cũng không biết phải làm gì cho đúng. Làm hai người trở lại Mao trong nhà thời điểm, Mao cùng Yuno đã chờ ở cửa bọn họ. Ta đều từ Yuno nơi đó nghe được chuyện đã xảy ra. Tuy là không có thể ngăn cản Hyuga, thế nhưng chí ít nàng hiện tại cũng không có gặp chuyện không may. Mao dùng cảm kích thần tình, nhìn Hades cùng Athena hai người, sâu đậm khom người chào. Nói chung, tối hôm nay phi thường cảm tạ các ngươi có thể như vậy đến giúp đỡ Hyuga. Tại sao muốn nói lời cảm tạ đâu? Hades đem Mao nâng dậy 457 tới, theo thói quen lại sờ sờ thiếu nữ đầu. Hắn mang theo ấm áp mỉm cười khuôn mặt để Mao sắc mặt thoáng đỏ một cái. Chúng ta cùng Hyuga cũng là bằng hữu a. Không chỉ là Hyuga, nếu như là Mao đã xảy ra chuyện lời nói, ta cũng đều vì Liễu Chân trung tâm liều lên tánh mạng a hát tương đương, không chỉ có là bởi vì Mao cũng là bạn của ta, càng bởi vì Mao là một cái cô gái khả ái a tương đương, Hades đỡ Mao hai vai ôn nhu nói. Ai, Mao con mắt mở thật to nhìn gần trong gang tấc Hades. Gương mặt lập tức biến đỏ bừng. Có thể khả ái gì gì đó. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Cuối cùng cúi đầu. Tóm lại, hôm nay thực sự là cảm ơn các ngươi. Hắc hắc tương đương. Hades tay nắm cửa bỏ vào Mao cúi đầu bên trên nâng lên nàng mặt đến xem nàng. Nếu quả như thật muốn cảm tạ, để cho ta hôn một cái như thế nào? Sau khi nói xong, cũng không đợi hắn trả lời Mao phản ứng, cúi đầu liền hôn một cái đi. Được rồi, bởi vì Yuno cùng Athena còn ở bên cạnh nguyên nhân, lần này hôn chỉ là cái trán, nhưng mà tóc tím thiếu nữ trên mặt đã tại mạo hiểm hơi nước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.